Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, trang 75, vì làm hắn câm miệng, một cái màu đỏ tươi xúc tua quấn lên bạch kim công tước cổ, giống ở trong gió lạnh dưới mái hiên treo cổ chim bay xa, Lục Ngữ Nông muốn giống lúc trước khống chế Tàn Nhang hầu gái giống nhau khống chế bạch kim công tước. Nàng mới đầu là tưởng bảo hiểm một chút khống chế thân thể này nhị ca. Nhưng hiện tại tình thế cần thiết mạo một lần hiểm. Đối thượng có thể thao tác ma khuyển công tước bản nhân. Bạch kim công tước nhìn không thấy xúc tua, nhưng đã từng tự mình thượng qua chiến trường, hắn có thể cảm nhận được cái loại này trong suốt hít thở không thông cảm cùng lệnh người phát mau nguy cơ. Hắn nhanh chóng quyết định triệu hồi ra ma khuyển hướng giữa không trung táp tới. Nhưng Lục Ngữ Nông sở dĩ đem bạch kim công tước đâm ra ngoài cửa sổ, lựa chọn hoàn toàn dựng thẳng tường ngoài làm chiến trường, chính là vì suy yếu ma khuyển cắt không gian xung phong gắng sức điểm phóng đại chính mình dùng xúc tua hành động ưu thế. Bởi vì hai người khoảng cách rất gần, hơn nữa bạch kim công tước tay cần thiết nắm chuôi kiếm phòng ngừa chính mình rơi xuống. Lục Ngữ Nông rốt cuộc phát hiện đối phương rõ ràng không có linh tính, lại có thể triệu hoán ma khuyển ảo diệu, kia ở trên hư không trung triển khai ám màu cam đồ đằng là từ bạch kim công tước ngón út thượng quyền giới xuất hiện. 4-5 đầu ma khuyển cùng còn thừa 2 điều xúc tua chiến đấu ở bên nhau. Tiếng xe gió cùng tiếng giống giận hỗn loạn đan chéo. Quái vật cùng quái vật ở giữa không trung kịch liệt mà cắn xé, mà bạch kim công tước còn sót lại, có thể hoạt động cái tay kia, đang ở cùng trong không khí nhìn không thấy xúc tua đối kháng. Ngươi, đây là cái gì? Công tước bởi vì hít thở không thông mà sung huyết đỏ bừng đôi mắt, kinh nghi bất định. Ngươi không phải, Lilith, Lilith sẽ không như vậy. Lục Ngữ Nông một tay lấy trường kiếm chống đỡ thân thể, một tay dùng sức muốn đi cởi ra bạch kim công tước nhẫn, nhưng bạch kim công tước tay thật sự nắm chặt muốn chết, tựa như hắn nhiều năm qua vẫn luôn cố chấp, phảng phất chú nước thép tính cách cùng quan niệm giống nhau. Lilith, đừng cử động trong thư phòng đồ vật, chỉ có ca ca ngươi có thể tiến vào. Lilith, đương cái thục nữ, đây là ngươi hẳn là có mỹ đức. Lilith, Lilith, ngài thật là hồ đồ. Phụ thân, vì thứ treo cao giữa không trung Lilith từ bỏ cùng nàng phụ thân dài đến nhiều năm rằng co, ta đương nhiên là Lilith đi vo hiu ra nữ nhi duy nhất. Chỉ là ngài chưa từng có, cũng không nghĩ muốn hiểu biết ta thôi. Tựa như nàng giờ phút này từ bỏ lại đi bẻ hắn ngón tay, ngược lại rút ra đá quý chủy thủ giống nhau. Lilith đi vo hiu như thế nào sẽ phản bội chính mình huyết mạch cùng gia tộc. Chủy ủ thượng lộng lẫy 5 màu đá quý phản xạ u lãnh ánh trăng, nhưng so với kia càng lạnh lẽo vẫn là ngân bạch mũi chiếu ra cặp kia ngọc lục bảo sắc mắt. Ta chỉ hy vọng ta huyết mạch cùng gia tộc, mũi đâm ở tay của ta thượng, máu tươi phun, vinh quang trường tồn. Bạch kim công tước đoạn chỉ cùng kia cái quyền giới cùng nhau rơi vào Lilith lòng bàn tay, leng keng. Đạt được C cấp đặc thù đạo cụ, đi vo hiu quyền giới ảnh sau rông trong lịch sử chảy xuôi vô tận bóng ma, quyền thế cùng vương tọa ở biển máu phía trên thành lập. Mà chó giữ răng nanh đem làm hết thảy ý đồ vịn cành bẻ vinh quang ác đồ máu tươi lưu tấn chỉ có đi vo hiu ra hậu duệ, nhưng mang lên quyền giới triệu hoán đạp hỏa mà đến ma khuyển. Lục Ngữ Nông mang lên quyền giới cùng rốt cuộc được như ước nguyện Lilith cùng nhau, lộ ra nhiều năm qua cái thứ nhất vừa không thục nữ cũng không cao ngạo, tùy ý cười to. Cần lấy này giới tặng cho quang huy Lilith Soren thành lộng lẫy Minh Châu, chương 39. Lộng lẫy cách mạng, 10, trăng bạc nhiễm huyết, vương cung địa lao phía trên thổ địa. Khởi nghĩa quân cùng sau rông quân máu tươi nhiễm hồng cung tường góc tường vi tùng, hơn 10 đầu ma khuyển đồng thời phát tập trường hợp cực kỳ giống mây đen áp thành. Các người chơi thủ đoạn dùng hết, tân nhân người chơi, bảo hộ, cơ bản đều bị tiêu hao rớt. Giờ phút này chỉ còn Du Chuẩn cùng Mục Tái Ngôn ở đau khổ chống đỡ, cái kia quan chỉ huy trên người. Bị người động tay động chân, Du Chuẩn phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, ánh mắt lạnh lùng, nhưng chúng ta không thể lui ra phía sau, nhiệm vụ chủ tuyến. Cách mạng chi ca nhiệm vụ nhu cầu. Chứng kiến cách mạng chi ca ở sau Long Vương Thành trên không tấu vang chủ tuyến thăm dò tiến độ 0-20%, thông quan tiêu chuẩn 70%, ở bọn họ cùng ma khuyển chém giết trong quá trình, nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ thành công dâng lên, này đại biểu vô luận bọn họ nỗ lực phương hướng hay không có điều lệch lạc, nhưng đối cuối cùng kết quả là có trợ lực, huy. Du Chuẩn đôi tay khẽ run dơ lên một cái phiếm điện. Quang roi dài nàng đã từ bỏ không thích hợp cận chiến thương chiều nàng sau lưng Mục Tái Ngôn nói. Ngươi không phải người chơi lâu năm đi. Tuy rằng Mục Tái Ngôn đối cựu thần Du Hí có điều hiểu biết. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều ở dùng kia đem dao găm chiến đấu. Đại khái suất trên người không có nhiều ít tích phân, chém giết đến bây giờ. Nam nhân toàn thân đều dính đầy cận chiến vết máu chính hắn. Còn có ma khuyển, tân nhân đặc thù nhiệm vụ chi nhánh. Che giấu kỵ sĩ nhiệm vụ nhu cầu. Trợ lực Lilith cùng chân chính Arthur. Vô luận lấy loại nào phương thức. Nhiệm vụ chi nhánh tiến độ. 4060 tử vong đếm ngược 2 giờ 31 phút 24 giây Du Chuẩn cho rằng hắn là vừa quá một hồi hoặc hai chàng phó. Bản người chơi, nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Tái Ngôn là cái thuần túy tân nhân. Nhưng ngươi rất mạnh, nếu ngươi có thể đạt được huy hiệu. Không, cho dù không có huy hiệu cũng không quan hệ. Hoan nghênh ngươi tới chúng ta sương mù thủ đô hiệp hội, Mục Tái Ngôn trở tay tướng quân thứ đâm. Vào một đầu ma khuyển yết hầu, ma khuyển răng nanh cắn thượng cổ tay của hắn, bị đạo cụ bao tay ngăn trở. Nhưng bao tay bền độ mắt thấy cũng sắp mất đi hiệu lực. Muốn như thế nào đạt được huy hiệu? Du Chuẩn đảo cũng không ngại trước tiên bán cái hảo. Rốt cuộc huy hiệu tương quan tin tức ở người chơi lâu năm chi gian là lưu thông. Linh tính thuộc tính cũng đủ thăng chức chính mình đi phó bản tìm. Giống ẩn nấp giả cái loại này siêu cao linh tính quái vật cơ bản đều có huy hiệu. Người biết ẩn nấp giả sao? Mục Tái Ngôn nhíu mày, ân, một tiếng, căn cứ bát mi cùng cố tuân tình báo. Tinh vực ơ 616 nhóm đầu tiên khai thác người chơi chỉ có 4 gã, ẩn nấp giả. Dựa theo tỷ lệ tới tính, bọn họ cái này C cấp phó bản quán thượng ẩn nấp giả xác suất rất nhỏ. Hết chương.